12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 42, giải cứu cô giáo yêu quý 4. Gocchuyenaudio.com, mọi người có mặt đầy đủ chưa? Ma kết hỏi, thiếu Song Ngư, Bạch Dương lên tiếng trả lời. Em biết Song Ngư ở đâu rồi? Giọng Thảo Hiền bỗng vang lên, cùng với cô Thiên Dương. Các anh chị phải nói cho nhau biết mình đã tìm được gì đã chứ? Đức Sơn tiếp lời Thảo Hiền. Chấm, mọi người đã phát hiện ra cái gì? Thiên Yết hỏi, hai căn phòng bí mật, một căn toàn giấy tờ của các thành viên trong đội, lý do vì sao họ lại gia nhập Dark và một lối đi bí mật. Cự giải đáp, một căn phòng với một cơ số xác chết và chứng cứ buộc tội giết người. Bạch Dương tiếp tục, vậy tôi biết cô Dương và Ngư Nhi ở đâu rồi? Thiên Yết nhếch mép, Hiền, Sơn, quay ra đằng sau và giải quyết hết lũ loi nhoi ngoài kia. Còn nữa, phá hết hệ thống báo động cho bọn chị, Ma Kết lập tức chỉ đạo. Vậy cô ở đâu thế? Sử nữ hỏi, ở trong một căn phòng bí mật, Ma Kết đáp thay lời Thiên Yết. Nhưng, tại sao? Cự giải khó hiểu hỏi. Thứ mà tôi thấy là một loạt giấy tờ liên quan đến tuổi thơ của mấy cô nhà mình và một loạt thông tin về từng người một trong chúng ta. Ngoài ra, lúc nãy có một vũng máu dẫn vào góc tường và biến mất. Vậy, Bạch Dương, chắc chắn đã không sờ vào phần góc phòng, còn cự giải và sử nữ phát hiện ra hai căn phòng bí mật. Bên trong là giấy tờ và một đường đi bí mật, đó là tầng 2, nếu thế nào mà suy ra, thì cái đường đi này nó sẽ dẫn ta lên đến tầng 6. Tầng 1, là giấy tờ của thành viên trong bang. Tầng 2, là một đường đi bí mật. Tầng 3, là một căn phòng chứa giấy tờ của nạn nhân. Tầng 4, chưa rõ. Tầng 5, là giấy tờ của đối thủ. Ma Kết kết luận, có một điều, chắc chắn là tầng 4 có một căn phòng bí mật hoặc chỉ ít là một cánh cửa bí mật. Thiên Yết tiếp tục, ta lên đấy kiểm tra thử đi. Sử nữ đề nghị, tôi đang định thế, Ma Kết nói rồi tất cả mọi người cùng nhau lên đấy. Đúng như dự đoán, có một cánh cửa được giấu khá kỹ ở góc phòng, bên trong là một lối đi bí mật, họ men theo lối đi này và nó dẫn họ đến một căn phòng. Bên trong là hàng loạt các tin mật, các người đã lên đến đây rồi thì ta cùng nhau chơi nốt nhỉ. Giọng một cô gái vang lên, Iria, Ngọc Lam, Ma Kết và cự giải đồng thanh. Phải, bọn ta đây, Iria khiêu khích, các cô đã lên đến đây thì ta phải chơi luôn nhỉ. Ngọc Lam nói, đèn được bật lên, trong đây là hàng loạt các thể loại vũ khí tối tân và bẫy. Bỗng, hai người được thả ra từ trên tầng. Song Ngư, cô Dương, hai cô gái đồng thanh hét lên. Các cô đã làm gì bọn họ? Cự giải hỏi. Tặng cô bạn nhỏ của cô một vài đường roi và cho cô giáo của cô chạm thử vào hoa trúc đào. Ngọ, mà thôi, không lải nhải với các cô nữa. Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu thôi nhỉ. Nếu các cô thắng, tôi sẽ thả tự do cho hai người bạn của cô. Đừng tự dại dột mà cứu họ. Trên kia là một con dao sắc, có thể cứa vào sợi dây mỏng manh nếu như họ cử động. Nhưng, nếu các cô thua, các cô phải nhường mấy ông anh này cho chúng tôi và làm ô, xin cho chúng tôi một tháng. Iria nói và chiếu lên màn hình một đoạn video cho rằng ba ông kia đang bị nhốt ở căn nhà bên kia. Được thôi, Ma Kết thản nhiên nói. Nhiệm vụ của các cô là đánh bại được chúng tôi. Chỉ thế thôi, Ngọc Lam nói. Bắt đầu, Iria hét, một loạt các thể loại bẫy từ dao chém đến phi tiêu gây mê được phô trương ra. Hai cô gái của chúng ta dù gì cũng là bạn từ bé nên hiểu nhau rất rõ. Mọi thứ đang ổn thỏa cho đến khi cự giải không cẩn thận bị một con dao phi trúng người. Cự giải, Kết, Ngư và cô Dương cùng đồng thanh. Không sao đâu, tiếp tục thôi, cự giải trấn an mọi người. Máu ra từ vết thương ngày một nhiều, nhưng cô vẫn kiên cường chiến đấu. Một lúc sau, để xem các cô chống chọi được bao lâu. Iria nhếch mép nói sau khi thấy các cô đã thấm mệt. Đâu ai ngờ rằng đúng lúc đó Ma Kết đã vượt qua hết thảy các cái bẫy của cô với chỉ một vài vết thương nhỏ. Để xem, Ma Kết xuất hiện ngay sau lưng Iria khiến ả không kịp trở tay. Một cú đá thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia của Iria. Chiếc giày cô đi thấm một lớp bột mày trắng trắng. Cô dùng bao nhiêu phấn thế hả? Iria, cự giải cũng đã đến nơi và hỏi đầy chế giễu. Mấy đứa đâu? Giết hai con nhỏ đó cho tao. Iria tức tối ra lệnh. Ma kết, cậu lên xử hai con kia. Tớ ở lại cầm chân cho. Cự giải lên tiếng. Cậu đang bị thương, khó có thể tự đánh được. Ma kết vừa trả lời cự giải vừa đáp trả những cú đã từ nãy đến giờ. Chị kết, chị đâu rồi? Hiền hét lên, đang ở tầng 6, tầng bí mật, đi men theo tường nhà thì em sẽ thấy. Ma kết trả lời và tiếp tục chống trả. Em vào giúp đây, Thảo Hiền nói rồi nhanh chóng đi vào. Còn một, ba nữa thôi, tớ xử được, cự giải nói. Hiền đang vào rồi, đợi xíu, Ma kết nói. Em đến trước cửa phòng rồi. Làm sao vào được đây? Thảo Hiền hỏi. Cứ mở cửa bước vào đi. Ma kết nói, rồi quay sang cự giải. Triển thôi nhỉ, cự giải thấy điều đó bèn lôi bom khói chứa một ít độc dược ra ném. Hiền cùng lúc đấy bước vào và nhanh chóng cùng giải xử nốt cái lũ đang chuẩn bị ngất xỉu kia. Ma kết thì lần mò lại gần chỗ Lam và Iria đang đứng. Cô lấy roi ra và nhanh chóng quật hai cô gái đang ho sặc sụa vì khói. Tiếp đến cô lấy dây thừng ra và trói hai ả lại. Khói tan đi cũng là lúc các cô gái của chúng ta thắng. Các cô còn non lắm. Cự giải nói rồi giật cái điều khiển ở tay Iria. Cô nhấn nút và song ngư và cô thiên dương được hạ xuống từ từ. Các cô cởi trói cho hai người kia rồi nhanh chóng gọi cho cảnh sát. Các anh đến nhà XXX đường Y giải quyết vụ này hộ bọn em. Cô thiên dương nói. Chúng tôi đã ở ngoài rồi. Một ông anh lên tiếng. Họ dẫn hai con người kia xuống dưới nhà và giao tận tay cho cảnh sát. Cơ mà, hình như còn một thành phần nữa. Anh Xà Phu. Ma kết nói. Hello kết nhi và giải nhi. Xà Phu nói. Anh vào mấy cái trong kia có mấy căn phòng bí mật. Cự giải thuật lại các vị trí và tất cả mọi thứ cho Xà Phu nghe. Được rồi, mấy đứa cứ để cái này cho anh. Xà Phu phán rồi dẫn quân của mình vào nhà. Đợi mọi người đi vào hết. Ma kết phát biểu, Sơn, ở im đây và theo dõi cái ông đi cuối hàng hộ chị. Ma kết nói, tại sao, thằng nào đó ngu ngơ hỏi. Chị nghi ngờ ổng, hình như đấy là Tùng mà. Ma kết nói, cô cũng nghĩ thế, vả lại. Báo động trên máy do người của Đắc đăng cảnh báo mức báo động 3 rồi. Cô Thiên Dương tiếp tục. Vậy để em nhá, Sơn nhận trách nhiệm, Hiền thích thì có thể ở lại. Ma kết nói rồi nháy mắt. Vâng, Hiền cười rồi ngồi xuống đất. Mà, giải nhi, cậu có sao không? Ma kết hỏi. Không sao đâu, cự giải trả lời. Một mảng áo đen của giải đã bắt đầu đậm lên. Sơ cứu cho cậu thôi. Ma kết nói rồi bắt đầu sơ cứu. Sau khi sơ cứu xong, Hiền ơi, chị xin lỗi, cơ mà em giúp chị đưa ngư, giải với cô Dương vô viện được không? Chị quên mất hội này bị nhiễm độc. Ma kết nói, không sao đâu, em đi lấy xe đã. Hiền nói rồi chạy đi lấy xe. Thế kết định đi đâu? Cự giải hỏi, cứu ba thằng đực dựa kia. Ma kết trả lời rồi chạy sang căn nhà bên cạnh. Đã 2 giờ sáng rồi đó. Ma kết mở cửa và đập vào mắt cô là một màn cực kỳ ám ảnh. Cách chương.